Số 13 phố Minh Khơ, chương 49, tự mình đến thăm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Karen đẩy cửa thư phòng của Dis ra, đi vào. Dis đóng lại văn kiện vốn đang đặt ở trước mặt, nhìn Karen đi tới trước mặt mình, ngồi xuống. Chuyện gì, cháu vừa làm dịch vụ tư vấn tâm lý cho phu nhân Seymour. Hiệu quả như thế nào? Khá tốt. Cảm xúc của cô ấy đã được phát tiết tê ra, kế tiếp, chính là dùng thời gian làm dịu lại nỗi đau và thích ứng với cuộc sống mới. Bất quá, ta ở chỗ Seymour phu nhân biết được một chuyện. Nói đi, nhà bà Seymour số 46 phố Rye, vị trí tốt, người mà lần trước ở phòng hỏa táng Hugh cháu quen biết, hơn nữa đã cho cháu khoản tư vấn tâm lý đầu tiên là 20.000 lu coi, là hàng xóm của phu nhân Seymour, hắn ở số 45. Ông nội, cháu cảm thấy chuyện này không khỏi quá trùng hợp. CEO tiên sinh chết trong phòng khiêu vũ, và Seymour tiên sinh được cho là có mối quan hệ tốt với PJ khi còn sống, hai người thường xuyên hẹn nhau đi câu cá. Mà lão Darcy, cách đây không lâu tự tay đốt di thể của Linda vợ của PJ. Là có chút trùng hợp. Quan trọng hơn, cho cốt của vợ PJ, Linda phu nhân, là do cháu đã tự tay cầm và bàn giao cho PJ tiên sinh. Nhưng phu nhân Seymour lại nói rằng Linda đã gửi cho cô ấy một chiếc bánh táo rất ngon vào sáng nay. Người vợ đã trở thành tro cốt, nhưng đột nhiên, sống lại, lại còn nấu ăn. Ý của cháu là, ông Pierre kia, là hung thủ. Cháu không biết sao, ta thấy cháu và cảnh sát trưởng Đúc đã nói chuyện cực kỳ ăn ý. Ông nội, cái này giống như một số tôn giáo kinh điển. Chúng ta có thể ngồi đối mặt trò chuyện cả ngày về những lý luận. Từ chân lý đến cách vũ trụ vận hành, đến hoạt động của xã hội loài người và chân thiện mỹ của nhân loại. Nhưng sau khi trò chuyện xong, chúng ta thậm chí còn không thể bắt được taxi về nhà. Nghiên cứu tâm lý tội phạm nhìn có vẻ như là một sự tồn tại rất cao, nhưng kỳ thực nó cũng không phải là thuốc vạn năng. Có đôi khi chậm rãi nói chuyện, lại phát hiện môi trâu không đúng miệng ngựa, cho dù là người vô cùng ưu tú có khả năng phân tích chính xác đến đâu. Cũng chỉ có thể đưa ra một phương hướng đại khái. Chứ không phải như người nào đó, ngón áp út đầy gọng kính, sự thật chỉ có một, đó là. Trong việc điều tra vụ án, Karen tin rằng cảnh sát trưởng Đúc sẽ tinh thông hơn mình. Dù sao thì, không ai có thể lấy sở thích của mình để so sánh với bát cơm của người khác. Có lẽ, cảnh sát trưởng Đúc có thể thu hoạch được nhiều linh cảm ở đây. Nhưng những gì mà hắn có thể cung cấp cũng chỉ giới hạn ở mức độ linh cảm kiếp trước cơ ư, một người bạn từng đem video của một vụ án cho mình xem, hy vọng mình phân tích là một vụ án chồng giết vợ giấu xác. Sau khi Karen xem xong trực tiếp nói, căn bản cũng không cần phân tích. Khi lão cảnh sát tới cửa hỏi thăm người chồng kia, phòng trừng trong lòng đã sớm chắc chắn người chồng chính là hung thủ giết người, kế tiếp chính là quá trình tìm thi thể xác nhận chứng cứ vô cùng tẻ nhạt. Mà biểu hiện của người chồng hung thủ nhìn như rất bình tĩnh, rất trầm ổn, trong mắt người bình thường kia, tất cả ngụy trang, ở trước mặt lão cảnh sát căn bản không đáng nhắc tới. Ta đại khái hiểu được ý của cháu. Dis gật đầu, Karen mỉm cười, ý của cháu là, bình thường ta vẫn luôn làm chuyện rất vô nghĩa. Karen, Dis cầm tách trà lên, Karen chủ động tiến lên cầm bình nước nóng, Dis nói. Đây, Karen ngượng ngùng đặt bình nước nóng xuống. Cho nên, cháu tới là muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, ông nội, buổi chiều sau khi chúng ta rời khỏi nhà, ngài Pierre đã đến nhà muốn thăm hỏi ta, để lại cho ta một thiếp mời, mời ta đến nhà ông ấy làm khách. Cháu muốn đi sao? Đúng vậy, vậy thì đi đi, nhưng cháu, không dám. Karen ngồi đó và nói một hợp lý, mấy ngày tới ta tương đối bận rộn, có một số việc phải xử lý. Dis đặt tách trà xuống, không có thời gian để đi ra ngoài với cháu như chiều nay. Vậy thì cháu, sẽ không đi, Dis gật đầu, ông nội, ngài nghỉ ngơi sớm một chút, con cũng đi ngủ. Được, Karen đứng lên, đi tới cửa thư phòng, phía sau lại truyền đến thanh âm của Dis. Nếu như cháu thật sự muốn đi làm khách, Karen quay lại, mỉm cười, ông nội có sẵn sàng dành thời gian cho cháu không? Dis lắc đầu, cháu có thể đi chung với nó. Ai, meo meo, cô từ giá sách không biết góc nào nhảy xuống, đi tới trước mặt Karen, trên mặt con mèo đen này, rõ ràng mang theo sự không tình nguyện. Karen đã sớm phát hiện, con mèo đen trong nhà này, rất có thiên phú trong việc biểu đạt cảm xúc. Những sùng vật khác, nhiều lúc chỉ có thể thông qua nhe răng trợn mắt để biểu đạt cảm xúc đơn nhất. Nhưng Po lại phi thường tinh tế, hoặc có thể gọi là nhân tính hóa. Ông nội, người xác định sao? Karen hỏi. Xác định, Karen nhận được câu trả lời khẳng định rất nghiêm túc nói. Cháu biết rồi, ông nội. Nói xong, Karen đi ra khỏi thư phòng, lại giúp ông nội đóng cửa thư phòng lại. Đứng ở cửa, Karen chớp mắt, hắn tin rằng Dis có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn đầy đủ. Cho dù ngoại trừ những chuyện quỷ dị mà trước đó đã trải qua, chỉ riêng việc lúc ở trên xe tang, Dis để cho mình lột ra cánh tay cho hắn, lông mày hắn cũng không nhíu một chút. Hơn nữa khi đó lúc ở trước cửa, rõ ràng ông nội đã biểu đạt ra xúc động muốn giết mình. Người cho dù xem Dis như là một người trong giang hồ, thì cũng là một người mạnh mẽ có năng lực bảo hộ. Tàn nhẫn với chính mình, dám giết người, cho dù có chút lớn tuổi. Được rồi, tuổi này cũng không phải là vấn đề gì. Karen tin tưởng nếu so với tố chất thân thể mà nói, mình tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Dis. Cho nên, sự tồn tại của ông nội đã vượt qua tay đấm xã hội đen bên ngoài. Nhưng, con mèo đó, có lẽ, đây là một con mèo có chuyện xưa. Karen nhìn xuống chân, phát hiện Po không đi theo. Đi tắm đi, trước tiên hãy đi ngủ trước, cách chương.